ta lại không nhìn thấy ký ức của phân thân. Là ai đang xuất thủ, xóa diệt phân thân của ta, băng tán ký ức của ta? Là ai? Tiếng gào thét to lớn tựa hồ truyền khắp cả thánh vực, vô số bóng người đều phải ngẩng đầu. Bọn hắn rõ ràng đều là siêu cấp cường giả trong thánh vực, nhưng lúc này tất cả đều run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Mà ở một chỗ nào đó trong không gian hư vô, có một thân ảnh không rõ tướng mạo hiện lên, chung quanh hắn đen kịt một màu. Thời điểm bàn tay chỉ vào, hư vô phía trước mặt đồng dạng cũng bị phá ra. Một màn Tô Hàn đang phóng vào lối ra của viễn cổ thần sơn xuất hiện. Tiểu gia hỏa này, nhìn thân ảnh của Tô Hàn, thân ảnh này nhất thời có chút mê mẩn. Vi phụ không thể mở phá ra thiên địa hỗn độn, không cách nào hiện thần đoàn tụ với ngươi, lại càng không thể ra tay đánh giết sinh linh hậu thế. Đây chính là kiếp sống thứ hai thuộc về ngươi, đừng để cho vi phụ thất vọng. Vi phụ chờ ngươi vinh quỳ bái tổ quay về. Ok, như vậy thì cuối cùng chúng ta cũng biết người hai lần ra tay cứu Tô Hàn là bố nó, chứ không có ai khác cả. Thời điểm kiếp trước thì nó hình như là đứa trẻ mồ côi. Thời điểm kiếp này thì có bố rồi, vậy là thằng này có hai bố nha. Một bố là Tô Văn Minh, còn một bố là Tô Phụ. Đấy. Thôi thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau nhé. Cái họng của mình giờ này tệ quá.